Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một hình thù quái dị như vậy. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra đối với anh chàng này. Thủ tục pháp y đến để kiểm tra, nhưng không có manh mối nào về vụ giết người, vì không hề có dấu vân tay, và đều cho rằng nước đã xóa đi mọi thứ. Nước mắt kèm theo đó là tiếng khóc nghẹn thức thương cho anh chàng xấu số. Bố mẹ vừa qua đời chưa được bao lâu, mà số trời cay nghiệt đã bắt anh ta phải đi theo hai người thân nhất của mình. Cô tôi họp bàn mọi người lại để giúp đỡ cho anh chàng một cái lễ tang cho chu đáo, để mọi người trong dòng họ không cảm thấy áy náy. Cây xác được che kín để khâm niệm, máu không biết từ đâu vẫn còn rỉ ra, thấm cả vào những bộ trang phục vàng mà nhà chùa đã phát cho. Vị sư đang làm lễ cũng đành nhắm mắt và khâm niệm cho xong, rồi dục mọi người nhanh chóng cuốn cái xác vào trong bên áo quan, đóng nắp chiếc quan tài lại. Mọi thứ diễn ra bình thường. Bầu trời sau trận mưa cũng quang mây hơn, nhưng cái không khí oi như mọi ngày cũng chẳng ngớt. Ai nấy chỉ cần ngồi vài phút là coi như là ướt hết cả áo. Khói nhang các thứ làm cho mắt của những người đến viếng cay xè cả lên. Cảnh vật tăng thương hơn là những tiếng khóc âm ỉ không ngớt. Người chạy ra người chạy vào, làm việc này việc kia. Cụ tới lúc này mới ngẫm nghĩ, chẳng lẽ do anh chàng này ăn trộm đồ cúng cho nên mới bị phạt. Nhưng đâu có chuyện đó xảy ra được, bởi vì những món đồ đó là cụ đã vái lại xin xỏ rồi mới mang xuống. Những câu hỏi và tự trả lời làm cho cụ ngoại của tôi rối tung cả lên. Không biết anh chàng này đã bị làm sao mà lại chết một cách kỳ quái đến như vậy. Đến tối khi tất cả ngồi ăn cơm xong xuôi, thì bên trong căn nhà mái ngói cũ kỹ thủng nóc kia đột nhiên văng vẳng tiếng nói của anh chàng điên khùng. Ai nấy nhìn nhau rồi không biết âm thanh đó phát ra từ đâu. Những đứa trẻ nhận ra tiếng của chú điên thì ôm chầm lấy người thân đang ngồi bên cạnh. Tiếng của chú ấy vang lên từ trong nhà. Mọi người sợ làm cho lũ trẻ sợ quá không ăn được, đành cố gắng dỗ dành chúng để ăn uống cho xong, trong khi những âm thanh kia vẫn phát ra và chưa ai đi vào bên trong cả. Tụi trẻ ăn xong thì người ta mới nhanh chóng nhờ người đưa chúng về. Tất cả đứng lại trước căn nhà, ai cũng nhìn nhau. Còn những âm thanh kỳ lạ kia vẫn âm ỉ trong căn nhà không dứt, rõ một một như tiếng cười đùa của một người điên. Ai nấy toát cả mồ hôi hột cùng nhau đi vào. Những ánh nến bỗng dưng vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn ở bên ngoài vẫn còn soi sáng mờ rọi. Ánh nến bỗng nhưng vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn ở bên ngoài vẫn còn soi sáng rọi mờ mờ vào trong căn nhà cũ kỹ, cộng với đó là chiếc quan tài đặt ở giữa gian nhà. Âm thanh quái lạ kia bỗng chốc im lặng. Tất cả mọi người thở dài rồi thắp nến cháy, sau đó thắp thêm những nén nhang cắm vào thân chuối. Cũng có một người con gái là bạn của anh chàng điên này khi còn sống, hai người chơi cũng rất thân với nhau. Ngay cả anh chàng phát điên thì thi thoảng cô ta vẫn sang thăm nom và nô đùa cùng với anh chàng này. Trong lúc mọi người chuẩn bị quay ra thì cô ta chỉ tay vào bên trong góc tường rồi khóc ngất lên. Chắc bởi vì thương thằng em họ quá, hai đứa chơi với nhau từ tấm bé. Và lúc này át hẳn cô ta nhìn ra thứ gì đó. Bên trong phòng góc tối, hình bóng của anh chàng kia đứng nhìn cô ta rồi nở một nụ cười. Ai nấy cũng vội vàng bế cô ta ra ngoài, xoa dầu sợ cô ta bị trúng gió. Những ánh nến ở bên trong nhà cũng được thắp sáng trở lại, mọi thứ lại đi vào như trước. Ai nấy vào ngồi trông coi rồi nói chuyện về quá khứ của anh chàng này. Người thương người xót, càng kể thì nước mắt lại càng rơi. Số phận ngắn ngủi như vậy, nhưng cũng là cách tốt nhất để giải thoát cho những số người tàn tạ này. Không nơi nương tựa, không ai để dựa dẫm, nay đây mai đó, không chẳng biết sống chết như thế nào. Thế nhưng cái chết diễn ra một cách thật đáng sợ, con nằm mơ cũng chẳng ai nghĩ đến. Trời gần sáng, cụ tôi đi ra bên ngoài tử đường, thắp nhang cho gia tiên coi như là một lời thông báo dưới đó che chắn, nâng đỡ cho linh hồn của người đã khuất. Đến giờ tiếng cồng tiếng trống vang lên dữ dội. Tất cả mọi người lúc này mới khiêng anh ta ra bên ngoài xe đòn. Vừa đi gần ra ngoài xe thì cô gái bạn của anh chàng điên này cũng đột nhiên lăn ra đất ngất lịm, không biết trời đất đâu cả. Tất cả mọi người cùng đoàn xe đưa linh cữu ra bên ngoài, rồi cứ thẳng ra bên ngoài nghĩa trang. Ở nhà mấy người súng lại cho cô gái vừa mới ngất hỏi han. Khi tỉnh dậy, cô ta hoảng loạn bảo anh chàng điên kia ngồi trên bàn thờ, rồi nhìn cô ta cười cười. Ai nấy đều khó tin, vì nghĩ rằng cô ta thương anh chàng điên kia cho nên mới nghĩ như vậy, và chẳng ai để ý bảo cô ta về nhà nghỉ ngơi. Sau khi đám ma xong xuôi, anh ấy trở về nhà. Vì nhà nào cũng bận cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net